Chương 418, hắn là ngươi bảo vệ người. Cái đó âm trầm thanh âm hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói, ngươi hãy nhanh lên một chút tu luyện đi, ngay cả luyện khí đại viên mãn đều sợ, thật là đáng thương. Đông Phương Thanh Thu không nói, ngồi xếp bằng ở đó ngồi tính toán. Bất quá hắn trên mặt, đều là hung ác. Cùng lúc đó, La Hoa Thành đã dùng điện thoại liên lạc trên như nở dê người khác cờ, hơn nữa đem Vân Trạch cho đưa đến địa phương tốt nhất bệnh viện. Bác sĩ cho hôn mê Vân Trạch làm toàn diện thân thể kiểm tra, chẳng qua là cảm giác hắn trong thân thể các bộ phận đều là hết sức yếu ớt hình dáng, cụ thể cũng không tra được nơi nào có thương. Nhưng mà tim đập cùng mạch đập đến đều hết sức yếu ớt. La Hoa Thành cũng cảm giác cả người vô lực, bất quá lúc này hắn lo lắng hơn chính là Vân Trạch. Hắn một cái níu lấy thầy thuốc cổ áo, vội vàng hỏi, bác sĩ, ta biểu đệ thế nào hắn làm sao còn bất tỉnh La tiên sinh, ngươi đừng kích động. Vân tiên sinh không việc gì, chính là kiệt lực mà thôi. Ngươi yên tâm, hắn không có nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi một chút, sẽ tỉnh lại. Thầy thuốc này thiếu chút nữa bị La Hoa Thành siết gần chết. La Hoa Thành sau khi nghe, lúc này mới buông lỏng tay. Bác sĩ hít thở sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, bất quá hắn thân thể thật quá tệ, như vậy yếu ớt, tại sao có thể leo núi đâu? La Hoa Thành yên lặng không nói lời nào. Nhà mình biểu đệ tại sao phải đột nhiên đáp ứng cái tiết mục này, còn biết được leo núi, đến cùng là bởi vì cái gì, hắn đều biết. Nếu như không phải là tới tham gia cái tiết mục này, cũng sẽ không gặp loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cũng là hắn ban đầu nên ngăn A Trạch ra bác sĩ đã rời đi, La Hoa Thành ngồi ở bệnh viện hành lang dài trên ghế, phiền não vướt vướt tóc. Rõ ràng A Trạch đang tại gặp Lâm Nhuế sau, trạng thái đổi đã khá nhiều. Hắn còn tưởng rằng A Trạch rất nhanh sẽ tốt ra không biết thế nào. La Hoa Thành nhớ tới khi còn bé, hắn có thể khắp nơi điên chơi, mà nho nhỏ A Trạch, nhưng chỉ có thể mặc quần áo người bệnh, đang tại bên trong bệnh viện, len lén hướng ngoài cửa sổ nhìn. Này hai khối ngọc, là các ngươi đồ sao nghe được thanh âm, La Hoa Thành từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhớ người đàn ông trước mắt này. Chính là cái này nam nhân tìm được Trần Kỳ bọn họ, khi nhận được rồi hắn điện thoại sau. Lập tức dẫn người tới, hỗ trợ đem A Trạch cùng nhau đưa đến bệnh viện. La Hoa Thành tầm mắt rơi vào trên ngọc bội. Hắn nhớ cái ngọc bội này. Là Lâm Nhuế đưa cho A Trạch, lúc ấy A Trạch còn cùng hắn khoe khoang tới chỉ bất quá chất phác không màu mẹ ngọc bội, đã bể thành rồi hai nửa, đồng thời cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Là A Trạch. Ân, vậy ngươi trước thay hắn thu cất. Mặc Nhiễm nhìn một chút đối phương, cuối cùng có chút vụng về an ủi đến, ngươi yên tâm. Ngươi biểu đệ không có việc gì. Cảm ơn. La Hoa Thành tâm tình hay là hết sức thấp. Mặc Nhiễm bất thiện an ủi người, đưa xong bệ ngọc, hắn xoay người, đi ra phía ngoài. Chờ đến vòng vo một khúc cong thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc khí tức. Một khắc sau, mang cả người hàn khí tiểu cô nương, đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Mặc Nhiễm cũng không có kinh ngạc, hắn nói, từ khối kia bể trên ngọc bội, ta cũng cảm giác được ngươi khí tức. Ta cũng biết, hắn là ngươi bảo vệ người. Hắn bây giờ như thế nào hôn mê bất tỉnh. Mặc Nhiễm dừng một chút, chúng ta cùng Đông Phương Thanh Thu đánh vừa đối mặt, bất quá lại để cho hắn chạy. Hắn đang tại trên núi này bày ra một ít trận, ngươi người bạn này cùng hắn đồng bạn, lầm vào trong đó Lâm Nhuế xoay người muốn đi. Mặc Nhiễm lại đột nhiên lên tiếng, đang tại Đông Phương Thanh Thu trong thân thể, có hai cái hồn thể. Hơn nữa, này hai cái hồn thể đều không phải là Đông Phương Thanh Thu tự mình Lâm Nhuế dừng bước. Mặc Nhiễm tiếp tục nói, ta đoán, chân chính Đông Phương Thanh Thu, hẳn đã chết.